tu đạo phải đoạn dục khử ái. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi có lòng tự tư, tức là lòng ích kỷ. Tại sao có tự tư? Bởi có dục tâm mới tìm hết cách để giữ lấy nó, sợ nó đi mất. Nếu nó bị thương tổn thì sẽ phát ra nóng giận. Tại sao nóng giận? Chính là do vô minh và tình ái tác quái. Giả thử không có vô minh, không có tình ái thì tâm nóng giận sẽ chạy xa cả 10 vạn 8 ngàn dặm, muốn kiếm nó cũng kiếm không được nữa. Nếu có tình ái tất có tự tư, có tâm tự tư rồi thì chẳng còn từ một thủ đoạn nào để tiến tới mục đích, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống mà không tiếc thân. Truy ra tận gốc là vì dục niệm. Nếu quả không có dục niệm, tất không có tâm tự tư. Không có tự tư thì không có phiền não. Có phiền não tất có sinh tử, nếu không có phiền não thì không có sinh tử. Ý nghĩa này ai ai cũng biết, có điều không thực hành mà thôi. Phải biết rằng không có dục thì không có vô minh, phá được vô minh thì pháp tánh hiển hiện. Chúng ta học Phật đầu tiên là trừ vô minh, đoạn phiền não, dụng công tới chỗ viên mãn thì chứng được giải thoát. Tại sao chúng ta không có trí huệ? Bởi vì vô minh sinh ra dục, dục sinh ra tự tư sinh ra phiền não. Tham cầu mà không được thì có phiền não. Người đối với ta không tốt cũng là nguyên nhân của phiền não. Tại sao có phiền não? Bởi có cái ngã. Nếu quả là vô ngã thì không có phiền não. Nếu có thể tới được chỗ không có vô minh, không có tự tư thì phiền não sẽ biến mất. Quý vị tin hay không tin? Cái lý nó là như vậy. Thiên kinh vạn điển, nói tới nói lui cũng chỉ có thế. Cho cái ngã không còn, phá cái vô minh, tiêu diệt cái dục thì sẽ không có tự tư, không có phiền não. Kiếm phiền não cũng không kiếm ra được. Tại sao? Bởi gốc gác của vấn đề đã được giải quyết. Quý vị phải chú ý, năm thứ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy đều do vô minh và tình ái mang đến. Nếu như không có tình dục, ta sẽ thấy không có gì là trọng yếu. Bởi có tình dục nên mới cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, cái gì cũng không đúng, đó chính là con quỷ tình dục nó tác quái. Nếu chúng ta hàng phục được quỷ tình dục này, thì chúng ta vào nhà của Như Lai một cách mau chóng, lên tòa Như Lai, mặc áo Như Lai và thuyết pháp Như Lai. Thiền thất khai thị. Thế nào là tự tại? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã được giảng xong ngày thứ ba vừa qua. Hôm nay, nhân dịp khai mạc khóa thiền thất mùa đông, tôi xin giảng cho đại chúng nghe câu mở đầu của tâm kinh, mà cũng là tinh yếu của kinh này. Bồ Tát Quán Tự Tại chính là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài chứng được nhĩ căn viên thông. Ngài chứng như thế nào? Ngài vốn tu pháp phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Nguyên do bởi Ngài biết cách lắng nghe trở lại cái tự tánh nên Ngài mới được tự tại. Gọi là tự tại khi nào người ta tới được cảnh giới không người không ta, không chúng sinh không thọ giả. Cảnh giới đó ở đâu, nơi nào thì có tự tại, nơi nào thì không có. Ở địa vị các bậc thánh thì có tự tại, còn ở địa vị phàm phu thì không có tự tại. Tại sao vậy? Tại vì các vị thánh không còn vướng vào bốn tướng, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, nên các vị thánh được tự tại. Phàm phu thì hãy còn vướng vào các tướng này, do đó mới không có tự tại. Chúng ta là kẻ tu hành. Như nếu không thực hiện được bốn không đối với các tướng đó thì chẳng bao giờ có thể chứng được sự tự tại, và dứt khoát chúng ta phải quét trừ ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là nói về tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Cả ba tâm đều bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, tại sao lại chẳng thể nắm bắt được? Tại vì nó đã qua rồi, đâu còn nữa mà nắm bắt. Tâm hiện tại thì khi ta vừa nói xong về cái tâm đó, nó đã trở thành quá khứ rồi, chẳng thể nắm bắt được nữa. Còn tâm vị lai thì vì nó chưa tới nên nó chưa hiện hữu. Vậy làm sao nắm bắt được nó? Vậy là cả ba tâm đều chẳng thể nắm bắt. Rồi đối với bốn tướng, quý vị cũng thực hiện được bốn không, tức quý vị đã có thể quán tự tại. Thiền thất cốt để làm gì? Để quán tự tại. Ai ai cũng phải quán tự tại. Ai có thể tự tại thì người đó quán tự tại. Ai chẳng tự tại thì người đó chẳng phải quán tự tại. Quán tự tại chẳng phải là của riêng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hết thảy mọi chúng sinh đều có thể quán tự tại. Chúng ta ngồi thiền là để quán sát mình có thể tự tại hay không tự tại. Nếu là tự tại, quý vị sẽ soi thấu năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không, tức là thực hành sâu xa bát nhã ba la mật. Một khi thực hành sâu xa bát nhã ba la mật, quý vị mới có thể soi thấu năm uẩn đều không. Có như vậy, quý vị mới vượt qua được mọi khổ ách. Mọi khổ ách đã vượt qua, lúc đó mới là chứng đắc tự tại. Hãy trở về quê hương của chúng ta. Chẳng riêng Ngài Quán Thế Âm với chúng ta là cùng một thể, mà cả chư Phật mười phương và chư vị Bồ Tát trong mười phương với chúng ta là cùng một thể. Tuy nhiên, chúng ta với chư Phật chẳng phải là một thể. Tại sao như vậy? Nghĩa này giống như đoạn sau đây trong Kinh Pháp Hoa. Có một anh chàng hết sức nghèo khó, cha anh thì lại là một trưởng giả giàu có vô cùng. Nhưng anh đã bỏ nhà đi lưu lạc tha phương và không nhận ra lối trở về quê quán. Do đó, có một ngày anh gặp cha anh và không nhận ra đó là cha mình. Tại sao vậy? Bởi vì anh đã xa cha anh một thời gian quá lâu rồi, đến nỗi khi gặp lại anh không biết đó là cha của mình. Tại sao vậy? Bởi vì anh đã xa cha anh một thời gian quá lâu rồi, đến nỗi khi gặp lại anh không biết đó là cha mình. Lý do chúng ta không hợp cùng một thể với chư Phật và chư vị Bồ Tát cũng giống như trường hợp anh chàng nghèo khổ không nhận ra cha của mình như vừa kể. Chúng ta tu đạo, thay vì phải xa lìa mộng tưởng, điên đảo, hướng tới niết bàn, rốt ráo, chúng ta lại xa lìa pháp thân là cha mẹ chúng ta, rồi hướng ra ngoài lang thang ăn xin, để không tìm ra được lối trở về quê, thật là đáng thương biết bao. Phải nhớ rằng, chúng ta với Phật và Bồ Tát là người trong nhà, cho nên Phật mới nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, nay chúng ta ra ngoài, cam làm người nghèo khổ, quên cha mẹ, quên quê nhà, cha mẹ chúng ta là Pháp thân, chính là Phật và Bồ Tát, họ đều mong mỏi chúng ta mau sớm trở về quê nhà, nơi cõi tịnh độ thường tịch quang. Bây giờ chúng ta ngồi thiền, thiền cái gì? Chính là tìm lại cha mẹ Pháp thân, gọi là bể khổ vô biên, hồi đầu thị ngạn. Nghĩa là chỉ cần quay đầu lại là có thể trở về quê hương gốc cũ. Bởi ý nghĩa trở về quê quán nên mới có khóa thiền mùa đông 98 ngày này vậy. Một trăm ngày thiền thất. Một khóa thiền kéo dài 98 ngày ở một nước phương Tây này, tuy trong tương lai chưa hẳn là vô song, nhưng cho đến nay phải nói là chưa từng có. Chính là chứng kiến một chuyện chưa từng thấy, nghe một chuyện chưa từng nghe. Mấy ngàn năm nay thực sự chưa hề có một cuộc tu tập nào khổ công như vậy. Sáng sớm, từ 2 giờ đã bắt đầu ngồi thiền, xen vào giữa là 1 giờ nghỉ, cho đến đêm 12 giờ mới ngủ. Vậy là mỗi ngày dụng công chọn 21 tiếng đồng hồ, bởi vậy mới nói là một khóa thiền chưa từng có. Quý vị tham dự khóa thiền này tất phải khảo nghiệm, cố gắng chịu đựng để từ đầu thông suốt cho tới cuối, chứ không thể nửa chừng bỏ dở. Nếu không thì công phu bỏ ra sẽ thành uổng phí hết, chẳng được chút gì, lại cô phụ bao nhiêu tâm nguyện của mình lúc khởi thủy. Có câu nói, nếm mùi cực khổ trong cái khổ mới trở thành kẻ thượng nhân. Có như thế mới là kẻ siêu việt trong hàng Phật tử chân chính. Khóa thiền thất này lại khiến cho tôi vui mừng vì có mấy vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phát tâm dạ bất đảo đơn. Nghĩa là tới giờ ngủ họ không trở về phòng mà ngồi luôn tại ghế thiền nghỉ. Cách thức tu trì như thế thực quả tại Tây Phương chưa từng có. Sách Kỷ Lục có ghi, Bây giờ tất cả các pháp sư tại Vạn Phật Thánh Thành đều phát nguyện giữ đúng mỗi ngày một bữa ăn, đêm không về phòng. Nhật chung nhất thực, dạ bất đảo đơn. Tinh thần như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Hồi ở Hương Cảng, tôi đã từng tham dự 10 tuần thiền thất. Trong khóa tu có cả một vị trưởng lão mang dâu. Hòa thượng Minh Quán cũng có dự nữa, đó là một vị lão tu hành. Còn tôi thì không, chúng tôi cùng nhau ngồi đủ 70 ngày. Kết quả giữa chúng tôi không ai hơn ai kém. Giữ đúng quy củ thiền đường. 98 ngày thiền thất sắp sửa bắt đầu. Trong số các vị xuất gia, mỗi ngày sẽ có một vị duy na phụ trách các công tác khai tĩnh, chỉ tĩnh, lại có thêm một vị đương trị để lo cung cấp nước trà. Mỗi ngày 3 lần dùng trà hay 4 lần cũng được, tùy tiện theo tình hình, không nhất định, vô định pháp mà. Bởi mọi người tận lực dụng công thiền định nên khí hỏa bốc lên, do đó uống trà nhiều có thể hạ hỏa xuống. Tuy nhiên phải chú ý, chớ có làm bể bình trà. Quý vị phải biết rằng Hòa Thượng Hư Vân khi xưa đánh rớt chén trà, nghe tiếng chén bể mà khai ngộ, đó chỉ là một việc không cố ý. Còn người nào cố ý làm bể ly trà thì vĩnh viễn không bao giờ có thể khai ngộ được, vì chính quý vị đã cố ý như thế. Cho nên nói, hữu tâm thị vọng tưởng, vô tâm thị cảm ứng. Quý vị không có lòng nghĩ làm bể mà hóa ra làm bể, vậy mới hay đó. Trong lúc ngồi thiền, không người nào được nói chuyện, mỗi người tự mình chiếu cố thoại đầu của mình, tự mình dụng công, trông thấy bất cứ ai cũng mặc kệ. Tại sao? Bởi không người, không ta mà. Ai tới thì tới, ai đi thì đi, chỉ chuyên tâm, chuyên trí tham câu, niệm Phật là ai? Trong thời gian 98 ngày, ắt có kết quả. Trong kỳ thiền thất mùa đông này, những ai chưa khai ngộ sẽ bị phạt 100 ngày quỳ hương trước ban thờ Phật. Còn đối với vị nào khai ngộ, tôi xin thiết một đại tiệc khai ngộ. Muốn ăn thức gì sẽ có thức ấy, bảo đảm cả 100 vị đầy đủ. Có câu nói, thiên chủ diệu cúng, thiền duyệt tô đà. Lúc ấy được coi là giờ phút quang vinh nhất trong đạo Phật. Quý vị nhớ, muốn khai ngộ ta phải giữ quy củ đó, như không muốn khai ngộ thì xin cứ tùy tiện, không ai bó buộc quý vị. Bỏ hết lòng đố kỵ và kiêu mạn. Bây giờ thiền thất bắt đầu, bao nhiêu những thứ gọi là đố kỵ, kiêu mạn quý vị phải bỏ xuống hết. Bây giờ tôi khảo nghiệm thử xem quý vị có thực lòng buông bỏ các thứ đó hay không. Khảo bằng cách nào? Đầu tiên là đánh bằng hương bản. Bị đánh mà không biết đau thì cho là được, là đủ tư cách tham gia ban thiền thất mùa đông này. Thế nhưng không biết đau thì trơ trơ như cái bàn, không có chi giác. Còn biết đau tức là không buông bỏ được. Vậy tại chỗ này chúng ta hãy tham xem làm cách nào đây. Bây giờ kẻ bị đánh không bỏ chạy mới là kẻ đại trượng phu. Đã là đại trượng phu, thế tất phải có khí độ, anh hùng, không sợ khốn khổ, không sợ gian nan, đầy tinh thần chịu đựng khắc khổ. Trong thời gian 98 ngày, không thối chuyển, từ đầu thông suốt tới cuối, phải có một niềm quyết tâm, coi chết nhẹ như không, như vậy mới thành công được. Trước khi vào thiền, tôi có bài kệ này. Đại địa xuân hồi, bách vật sinh, phấn toái hư không tự tại ông. Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng, pháp giới tuy đại tận bao dung. Đại địa xuân hồi, bách vật sinh. Kỳ thiền thất này chính là khí tượng của mùa xuân về. Trăm loài hân hoan nảy sinh tươi tốt. Mọi người đều gặp cơ hội khai ngộ và ánh sáng tự tánh cùng xuất hiện. Phấn toái hư không tự tại ông. Hư không vốn là vô hình, nếu quả hư không mà tan vụn thì hư không cũng không có nữa. Tự tại ông lúc đó mới thật là đúng tư cách. Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng, từ đó trở về sau sẽ chẳng còn vướng vào nhân tướng, chẳng vướng vào ngã tướng, nhân không, pháp cũng không, nhân pháp đều không, thế là tự tại, cũng không còn chấp ngã, chấp pháp, không chấp trước chính là giải thoát. Pháp giới tuy đại tận bao dung, tuy pháp giới là không bờ không bến, nhưng ta vẫn có thể ôm trọn pháp giới vào trong. Nói cách khác, so với pháp giới ta còn to lớn hơn nữa. Thế mới là khả năng của kẻ đại trượng phu. Tự mình phải dụng công của mình. Công phu gì? Đó là tham câu, niệm Phật là ai? Hay tham, trước khi cha mẹ sinh ra thì bổn lai diện mục ta là cái gì? Hoặc câu, thế nào là chẳng thể không có? Nỗ lực dụng công nhất định sẽ có tin hay. Bây giờ, bắt đầu vào thất. Vào, vào, vào. Các vị đều là thiện tri thức. Các vị thiện tri thức, tại sao lại xưng hô quý vị là thiện tri thức? Nếu chẳng phải là thiện tri thức thì quý vị chẳng khi nào đến Bát Nhã Đường. Phàm đến Bát Nhã Đường để tu hành thì tất cả đều là thiện tri thức, do đó mới xưng hô quý vị là thiện tri thức. Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành trí huệ. Quý vị đều là bậc đại trí huệ mới đến Bát Nhã Đường. Tại sao là đại trí huệ? Bởi trong các kiếp quá khứ, quý vị đã từng gieo nhiều căn lành, nhiều hạt giống bồ đề. Cũng chính là trong quá khứ, quý vị đã đời đời kiếp kiếp cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, đã tích lũy những công đức như thế, thì ngày nay nhân duyên thành tựu mới tham dự khóa thiền. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, mà là nhân duyên to lớn, cũng là nhân duyên của việc liễu sinh thoát tử, mà cũng có thể nói là nhân duyên thành Phật. Bởi các lý do trên nên mới xưng hô quý vị là thiện tri thức. Thiện tri thức chính là biết con đường thiện, không biết con đường ác. Nếu biết đường ác thì phải kêu là ác tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, hành động hợp với Phật Pháp, tu tập chiếu theo Phật Pháp, từng hành động cử chỉ đều tương ứng với Phật Pháp. Thế nào là ác tri thức? Ác tri thức thì tà chi tà kiến, chuyện gì cũng đi ngược với Phật Pháp, tức như câu nói, bội đạo nhi trì, quay lưng với đạo mà đi. Nay quý vị tu hội tại Bát Nhã Đường, nhất tâm thiền định để cầu khai ngộ và đại trí huệ. Nếu thực sự sáng suốt, chân chính giác ngộ, quý vị sẽ tuyệt đối không làm chuyện điên đảo nữa. Giác ngộ và sáng suốt như vậy, nhất loạt đều do công phu tu hành mà thành tựu. Bởi vậy, kẻ tu hành không nên sợ khổ, sợ khó khăn. Khi đã ngồi thiền thì chân đau cũng mặc, lưng mỏi cũng không quan tâm. Phải giữ vững tinh thần đại vô úy, sống chết với thiền, sống chết với tu. Tuyệt đối không thể vì đau mỏi mà đầu hàng, phải làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng. Kẻ tu hành cần phải có một sự kiên nhẫn không lay chuyển, một ý chí không lùi bước trước mọi nghịch cảnh, tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không bị khuất phục. Chân đau lại càng cố chịu đựng, lưng mỏi càng cố gắng. Buồn ngủ ư, mở to hai mắt, thách thức ma ngủ. Càng buồn ngủ càng tốt, đằng nào cũng tham, tham cho tới lúc dương khí đầy đủ trở lại thì ma ngủ phải bỏ chạy. Nếu như chúng ta không chiến đấu với ma ngủ, thì ta sẽ suốt đời làm nô lệ cho nó, nghe theo mệnh lệnh của nó và sẽ chịu nó sai khiến. Nhận ra bổn lai diện mục. Mục đích của chúng ta tham gia thiền thất là cầu khai mở trí huệ, trở về tận cùng gốc gác của mình, tuyệt đối phải nhận ra bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục của chúng ta ra sao? Cùng với chư Phật là một, chẳng sai khác. Có điều chúng ta là chúng sinh không có trí huệ nên không nhận ra nó, và cũng từ nguyên nhân đó mà trở thành điên đảo, quay đầu lộn đuôi, sinh tử trong cảnh mơ mộng hỗn độn, thậm chí còn biến hiện thêm, khiến cho đã là mê càng thêm mê, đã ở trong mộng còn thêm mộng, trong chỗ điên đảo còn thêm điên đảo. Vì sao đến nỗi như vậy? Bởi vì không được gặp thiện tri thức, không được ai mách bảo lối về quê hương, tức con đường tìm về bổn lai diện mục. Nay, rất đông thiện tri thức tụ hội tại đây, cùng nhau hướng tới con đường rộng lớn, quang minh để tìm về bổn lai diện mục. Đúng là thập phương đồng tụ hội, giai kỳ học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Nghĩa là mười phương cùng tụ hội, ai nấy học vô vi. Đây là trường tuyển Phật, tâm không đậu vinh quy. Quý vị thiện tri thức từ mười phương tới Bát Nhã Đường này cùng nhau học tập pháp vô vi. Bát Nhã Đường chính là trường tuyển Phật. Ai tới được chỗ vô nhân, vô ngã thì người đó được chấm đậu. Ai không buông bỏ nổi, kẻ đó bị đánh rớt. Ai được tâm không đây, người đó được đỗ trạng nguyên. Lúc đó áo gấm về làng, rạng rỡ tổ tông. Như muốn làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng, vậy phải ngồi xuống tham thiền mới có thể đạt mục đích. Đại anh hùng chính là bậc đại giác chính là Phật. Ngồi thiền mà đạt tới cảnh giới vô ngã thì chân có đau cũng không hay, lưng có mỏi cũng không biết, trong không cảm thấy thân tâm, ngoài không biết có thế giới. Tới lúc đó trong khoảnh khắc bừng lên đại ngộ, vốn là như thế. Nếu rõ ràng có ngã thì có cái ngã ở chỗ này. Quý vị ở tại chỗ này, ai không ở tại chỗ này? Không ở tại chỗ này cũng là ai đó, không ai ở tại đây cũng chẳng ai không ở tại đây, cho nên gọi là vô ngã. Nguyên do vì không có tại nên mới không có ngã. Nếu còn có tại thì còn có ngã tại. Có tại thì đúng ra phải là tự tại, chứ không phải ngã tại. Tự tại không thể có ngã, nếu có ngã thì không phải tự tại. Có ngã nên mới sanh lắm chuyện phiền phức, kể ra không thể hết được. Nào ngủ chẳng đủ, tinh thần không khoan khoái, ăn chẳng đủ, bụng không dễ chịu, mặc không đủ, thân thể ớn lạnh. Bởi đâu mà có những hiện tượng đó? Bởi chưng có cái ngã. Muốn không có ngã, chỉ còn một biện pháp, đó là đến thiền đường, mà ngồi thiền, thiền tới thiền lui, thiền cho tới lúc đạt được vô ngã, đạt được cảnh giới gọi là vô nhân, vô ngã, quán tự tại, phi không phi sắc kiến Như Lai. Tới lúc đó thì tự tại vô cùng, tự khắc sẽ biết bổn lai diện mục là như thế nào. Tuy nhiên, tới được cảnh giới đó chẳng phải là dễ dàng. Bởi vậy, mới cần phải gắng sức nhẫn chịu, chịu đựng mọi thống khổ, mọi sự gian nan. Như quả qua được cửa ải này thì sẽ gặp được một sự thống khoái, chính là ăn bằng niềm vui thiền duyệt và sống trong pháp hỷ. Bất luận là một công việc gì, buổi đầu tương đối khó khăn, lâu dần sẽ thành quen, không cảm thấy khó nữa. Ngồi thiền cũng như vậy, trong thiền đường cố gắng chịu đựng, khi đã chịu đựng được rồi thì không còn cảnh giới nào làm cho dao động. Vậy là đã có chút ít định lực. Có một chút định lực tức sẽ có chút huệ lực, tích tiểu thành đại. Khi huệ lực đầy đủ thì tự khắc khai ngộ. Tham thiền chính là trì giới. Chúng ta ngồi thiền nhất tâm tham, tham niệm Phật là ai, và giữ vững câu thoại đầu này, liên miên không nghỉ, mật thiết không hở. Vậy trong thời gian tham niệm Phật là ai, chúng ta có thể gây được nghiệp xấu chăng? Như là sát sinh, ăn trộm, tà dâm, hoặc nói dối, uống rượu được chăng? Tuyệt đối không thể có những chuyện đó. Vậy là trì giới, có câu nói bất trì chi trì, chẳng dụng ý trì giới mà tự nhiên trì giới. Trì giới sẽ sinh định lực, do định mà sanh ra huệ. Còn như trong thời gian không tham thiền, đầu óc nổi lên nhiều vọng tưởng, xui khiến người ta có thể sát sinh, ăn trộm, tà dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí có thể vọng động đủ thứ, chẳng kể việc gì. Một niệm sai lầm có thể nảy sanh bao nhiêu nghiệp tội. Ngồi thiền ở đây chẳng còn vấn đề gì nữa, mọi thứ đều được giải quyết. Đó là ý nghĩa chẳng dụng ý trì giới mà tự nhiên trì giới. Ngồi thiền ở đây tức là chăm tu giới định huệ. Tu giới định huệ tức là diệt trừ tham sân si. Cho nên tham thiền bao gồm đầy đủ các pháp tu, hết mọi pháp đều nằm trọn trong tham thiền. Chúng ta tham nhưng phải tham hoạt thiền, càng tham càng có trí huệ, chớ có tham tử thiền. Càng tham càng ngu si, lấy mặt trời cho là mặt trăng, há chẳng phải là điên đảo sao? Luyện thành thân kim cương bất hoại. Chúng ta tham thiền để khai mở trí huệ. khi chưa tới lúc trí huệ khai mở, chúng ta nhất định phải gặp khổ. Thí dụ, khi ta dùng lửa lớn để luyện hoàng kim, đốt lên ta sẽ biết thật hay giả. Người ta nói, chân kim bất phạ hỏa luyện, vàng thật chẳng sợ lửa của lò. Vô luận luyện cách nào, trọng lượng vẫn không giảm thiểu, màu sắc lại càng thêm sáng. Thiền đường chính là một lò luyện lớn, quý vị đều là vàng thật, tại nơi đây luyện thành thân kim cương bất hoại. Muốn thành thân kim cương bất hoại, lúc đầu phải chịu khổ đã. Khổ tận cam lai, sau đó mới có thể đạt được cảnh giới như vừa kể. Mọi người dáng sức tham đi, tham cho thấu suốt, ắt thành thân kim cương bất hoại. Có người nói, cái khổ này thiệt là chịu không nổi. Ai biết nó khổ, ai biết nó đau. Lại có người bảo, tôi biết khổ, tôi biết đau. Quý vị là ai đó? Lại có người bảo, tôi là chính cái thân thể của tôi. Thân thể của quý vị là quý vị. Vậy giả sử quý vị chết rồi, thì thân thể của quý vị vẫn còn ở đây chứ? Cớ sao đánh nó lại không biết đau. Chửi nó vẫn nhẫn chịu. Lại có người bảo, bởi vì chết rồi nên không còn vấn đề gì nữa. Vậy thì ở đây ta coi như chết rồi vậy. Cho nên có câu, dục yêu nhân bất tử, tiên tác hoạt tử nhân. Nghĩa là muốn thành kẻ bất tử, trước hết hãy sống như người chết. Nay ta tự hãy làm thành như người chết, tức là ta sẽ không có tham, không có sân và si. Tại sao có tham sân si? Bởi vì quý vị chưa coi cái thân thể quý vị như một cái thây chết. Nếu đã chết thì còn tham gì nữa, còn sân gì nữa, còn si gì nữa. Bây giờ tuy quý vị chưa chết nhưng hãy cứ làm như chết. Vậy là còn tham cho ai, sân cho ai, si cho ai nữa. Cái chết của tham thiền chẳng phải là chết thật. Muốn được khai ngộ tất phải chết một lần, sau đó mới luyện thành thân kim cương bất hoại. Thiền đường là nơi tạo thánh nhân. Hồi Đức Phật Thích Ca tu ở Tuyết Sơn, chỉ ăn một hạt mè, một hạt mì để duy trì mạng sống. Vì câu chuyện này mà ai ai cũng biết tới Tuyết Sơn. Về sau, Phật đến gốc cây Bồ Đề, ngồi tĩnh tọa suốt 49 ngày thì Ngài ngộ đạo, chứng được quả Phật nên nơi này đã trở thành thánh địa, đúng như câu nói, nhân kiệt địa linh. Được gọi là thánh địa cũng là nhờ danh tiếng của thánh nhân. Phàm thánh nhân ở chỗ nào thì chỗ đó biến thành thánh địa. Kẻ phàm phu ở chỗ nào muốn chỗ đó là thánh địa cũng không thể thành thánh địa được. Người xưa có câu, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Ở thiền đường chúng ta cùng tu hành với nhau, đó chính là nhân hòa. Chẳng làm phiền lòng bất cứ ai, gọi là như pháp. Đạo tràng như pháp mới được như vậy. Có đạo tràng mới có chỗ để mà tĩnh tu, và tĩnh tu mới được trí huệ. Nếu không có đạo tràng thì dù có muốn tĩnh tu cũng đành chịu. Bây giờ, may mắn chúng ta có được đạo tràng, chúng ta phải nghiêm cẩn tu hành mới đúng. Thánh địa của chúng ta chính là Bát Nhã Đường, nơi chuyên tạo các thánh nhân, chẳng phải người thường mà là thánh hiền cả, hoặc A-La-Hán, hoặc Bồ-Đề-Tát-Đoạ. Ai là thánh nhân đều chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó. Ai còn sợ khổ, sợ khó, bây giờ tuy chẳng phải là thánh nhân, tương lai cũng là thánh nhân. Nói vậy nghĩa là sao? Vốn là tôi đã từng có lời phát nguyện, phàm các đệ tử đã quy y với tôi nhất định sẽ thành Phật. Nếu không thành Phật, ắt là tôi sẽ chờ họ tới lúc họ thành Phật. Tôi biết chắc tương lai rồi họ cũng thành Phật, cho nên mới nói sau này họ sẽ là thánh nhân. Đối với các quý vị, tôi hết sức kỳ vọng, mong quý vị nỗ lực dụng công, chớ có trễ nải, chớ có phóng dật, giữ gìn quy củ, y pháp tu tập, để quyết tâm thành kẻ thánh nhân. Tôi hy vọng trong 98 ngày, quý vị thành tựu được quả thánh nhân kim cương bất hoại. Ngài Lục Tổ có nói, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly giác mịch bồ đề, cáp như cầu thố giác. Dịch nghĩa, Phật Pháp ở thế gian, chẳng giác ngoài thế gian. Tìm bồ đề ngoài thế gian, chẳng khác kiếm sừng thỏ. Căn cứ bốn câu trên trong kinh văn để phân tích, người tu hành phải có, mà người hộ pháp cũng phải có. Quý vị, Đã nguyện ý xuất gia thì tu pháp, đã nguyện ý tại gia thì hộ pháp. Ai ai cũng làm hết trách nhiệm của mình, làm tròn phận sự của mình. Người xuất gia thì thực lòng tu tập, người tại gia thì thành tâm hộ pháp. Mỗi người theo đúng công việc của mình mà làm. Hết mọi pháp đều là pháp Phật, có cái gì để vui mừng hay không vui mừng. Tham thiền thì ở tại chỗ này dụng công, không nên mang tâm yêu ghét, mà phải dụng công với tâm bình thường. Ví dụ như mặt nước hồ trong tiết xuân không gợn sóng, nên các thứ hỗn tạp tự nhiên lắng xuống, làm cho mặt nước lặng và trong. Tham thiền cũng giống như vậy, chẳng có vọng tưởng thì pháp thân xuất hiện. Mấy câu pháp trên rất là quan trọng, mong quý vị y theo ý nghĩa đó mà tu hành, tức trí huệ sẽ chóng khai mở. Có câu rằng, thuyết đích thị pháp, hành đích thị tạo, nghĩa là nói ra là pháp, làm ra là đạo. Nay biết pháp mà không hành đạo thì chẳng đúng chút nào. Cày được phần nào, thâu hoạch được phần đó. Nhân dịp cử hành khóa thiền này, rất nhiều người không tin có một nơi nào người ta lại dụng công tu hành như vậy. Có người thì cho rằng chúng ta nói chơi, có người bảo chúng ta khùng. Nếu không, sao lại không ngủ, lại ăn ít, mỗi ngày công phu 21 tiếng đồng hồ. Không thể có chuyện đó, tuyệt đối không làm được đâu. Ở ngoài người ta phê bình như vậy, tuy nhiên đối với chúng ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện viên mãn, làm cho họ thất kinh một phen và phải thốt lên rằng thật sự tu hành. Mỗi ngày mỗi dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không thụt lùi, để cho mọi người nhận thấy chúng ta thật sự tu, còn họ thì bị bỏ lại làm kẻ lạc hậu. Chúng ta phải tiến lên trước họ để thành những người lãnh đạo của họ, đặng dẫn họ vào con đường tu hành. Muốn thành người lãnh đạo tất nhiên phải tu hành chân chính. Trong thời gian tu tập, một phút cũng không bỏ uổng, từng giờ từng khắc, từng niệm không quên niệm Phật là ai. Điều tối kỵ trong việc tu hành là sự lười biếng. Nếu quả có lười biếng thì không tới được chỗ đó. Chỗ đó là ở đâu? Là ở chỗ hết sức mầu nhiệm không thể nói ra được. Cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, như người uống nước, nóng hay lạnh, người đó tự khắc biết. Người ngoài không biết được, chỉ có thể tự mình thể hội mà thôi. Nếu có cơ hội gặp khóa thiền, ta phải tham dự cho kỳ được. Dự một lần, thâu hoạch được một lần. Không ăn có thể chịu đói, nhưng không tham gia thiền thất thì không được. Không có áo có thể chịu lạnh, nhưng không tham gia thiền thất thì không được. Bởi các chư Phật mười phương đều phải đi qua con đường ấy mới thành Phật quả. Có người sợ khổ không dám tham gia thiền thất, đó là một quan niệm sai lầm. Trong quá khứ, chúng ta chưa được gặp những khóa thiền thất như thế này. Hóa cho nên, chúng ta cứ sanh tử mãi trong vòng luân hồi. Nếu quà đã từng tham gia thiền thất, thì chắc chắn chúng ta không vọng tưởng, chắc chắn không điên đảo. Đối với ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy, tuyệt đối không tham luyến, coi ngũ dục như năm con đường dẫn tới địa ngục vậy. Ngồi tĩnh tọa tham thiền, khi hỏa hầu tới mức thì sẽ có một loại định lực kim cương, khiến cho chúng ta không bị ngũ dục lay chuyển. Khi đó, tài chẳng ham, sắc chẳng ham, danh chẳng ham, ăn chẳng ham, ngủ chẳng ham, ngay trong mộng cũng không còn một ý niệm tham dục. Trong mộng mà tâm cũng thanh tịnh, đó mới là cảnh giới sẽ đạt tới. Rồi kế đó lại dẫn bước thêm tu hành, hành giả sẽ đạt được cảnh giới không mộng để thành tựu quả thánh. Người ta trong lúc tỉnh còn làm chủ được mình, ngoại cảnh có thể đến dụ, nhưng lý trí kiên cường, định lực sung túc thì ngoại cảnh cũng không thể lay chuyển. Tuy nhiên, ở trong mộng thì không làm chủ được, thấy quỷ thì sợ quỷ, thấy hồ thì sợ hồ, thấy tiền tài ham tiền tài, thấy sắc ham sắc, tức là bị ngoại cảnh mê hoặc. Hoặc như trong mộng có thể làm chủ được, nhưng trong bệnh tật thì lại không được. Hoặc trong khi bệnh tật làm chủ được, đến khi chết lại làm chủ chẳng được. Muốn làm chủ khi sống cũng như khi chết, tất phải tham thiền. Dụng công như vậy, một phần công phu sẽ mang lại một phần thâu hoạch. 10 phần công phu sẽ còn 10 phần thâu hoạch. Có câu nói, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, ai tu người ấy chứng, chẳng tu thì chẳng chứng. Giá trị tu hành phải dựa vào chính công phu chân thật của mình. Có như vậy thì mới đi lại tự do, tâm thể thanh thản. Bởi vì trong thế gian không hề có chuyện không công lao mà được thu hoạch. Chịu khổ là nền tảng tu Phật. Đức Phật Thích Ca đã từng thành Phật từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Tuy nhiên, do tâm đại từ đại bi của Ngài muốn cứu độ các chúng sinh, đặc biệt những ai chưa có tâm trường viễn, không đủ tâm kiên cố và thành khẩn, do đó Ngài thị hiện thành Phật để dẫn dắt họ. Để nêu ra cái yếu tố căn bản trong 6 năm Ngài tu hành khổ hạnh tại Tuyết Sơn, tại sao phải khổ tu? Bởi khổ tu là nền tảng để thành Phật. Thí dụ chúng ta xây nhà lầu thì công việc đầu tiên là làm nền móng cho kiên cố, sau đó mới xây lên thành lầu cao. Nền móng không chắc thì không thể được, chẳng khác gì xây nhà trên bãi cát vậy. Chúng ta ngồi thiền tại thiền đường này so với ở Tuyết Sơn thì tốt hơn nhiều lắm. Tuy ăn không ngon nhưng không đến nỗi đói ăn, ốm nhom như que củi. So với Đức Phật Thích Ca ở Tuyết Sơn thì dễ chịu hơn biết bao. Nay chúng ta đã có đủ cơ hội như thế này, có đạo tràng tổ chức thiền tập như vậy, chúng ta nhất định phải phấn chấn tinh thần mà dáng sức tham thiền. Chúng ta phải bắt chước tác phong của Bồ Tát Vi Đà, oai nghi lẫm liệt, cầm chày kim cương để hàng phục ma ngủ, chứ không phải để đầu hàng nó. Đầu gục xuống trước bụng là không phải tư thế đúng đắn của người tham thiền. Cũng chớ có học thói con rùa đen, rụt đầu rút cổ lại, đó cũng chẳng phải oai nghi của người tu thiền. Dụng công tham thiền cũng không nên làm quá dữ hay quá yếu ớt. Một đằng thì thái quá, một đằng bất cập. Tu hành là phải giữ trung đạo, tránh sự thiên lệch, cho nên có câu nói: khẩn liễu băng, mạn liễu tùng, bất khẩn bất mạn tài thành công. Nghĩa là gấp thì căng, nới thì trùng, chẳng gấp chẳng nới mới thành công. Cứ như vậy ngày ngày dụng công, từng giờ dụng công, không gấp không nới, dần dà tới lúc thành công. Và thành công tức là đạt tới cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Đạt tới cảnh giới đó không quá vui mừng, mà không đạt được cũng không quá bi ai. Như nếu quá hoan hỷ thì ma hoan hỷ lại tới quấy nhiễu, làm ta mất định lực, khiến cho từ sáng tới tối cứ khúc khích cười, không còn vẻ tự nhiên nữa. Có ai hỏi cười cái gì không biết, chẳng hiểu tại sao mà cười như kẻ phát cuồng, đó chính là ma cuồng ám. Nếu để lòng bi ai quá độ thì ma bi ai sẽ tới quấy nhiễu, làm ta mất định lực, khiến cho từ sáng đến tối cứ thút thít khóc một cách bất bình thường. Hỏi tại sao khóc, nói: chúng sanh quá khổ a, đáng thương quá, tôi muốn cứu độ chúng sinh. Chính mình chẳng độ được mình thì làm sao độ được chúng sinh? Đó chính là hiện tượng ma bi ai đến ám. Tại thiên đường, chúng ta chuyên tâm tham thiền, chân có đau cũng ráng nhẫn, nhẫn đến cực điểm thì sẽ hết đau. Tại sao? Vì khổ tận cam lai, sau đó là tốt đẹp. Cho nên, nói cái khổ chính là nền tảng thành đạo. Mấy câu sau đây diễn tả ý nghĩa của cái khổ này. Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt, trầm đắc mai hoa phát tị hương. Nghĩa là chừa nếm một phen lạnh thấu xương, đâu được thưởng thức hương hoa mai. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện. Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy bất thức, nhất cổ thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân chi. Cảnh giới nói trên chính là hình ảnh dụng công của người tu. Công phu tới độ có thể ví như mặt trăng chiếu giữa bầu trời, gió thổi ngay trên mặt nước mà một chút sóng gợn cũng không có. Đúng là một cảnh tượng vừa thanh tịnh vừa nhu hòa, một ý vị lạ không mấy ai biết tới. Dụng công mà tới được chỗ không ta không người, không chúng sinh, không thọ giả, trong thì không cảm thấy thân tâm, ngoài không hay có thế giới. Lúc đó mới lãnh hội được cái ý vị mầu nhiệm này. Có điều rất ít người biết, vì phải qua kinh nghiệm thể hội của chính mình mới biết được. Tu đạo là tự mình tu cho mình, tự mình dụng công cho mình. Không ai tu dùm cho ai, không ai dụng công cho ai. Người ta nói, việc sanh tử của chính mình do chính mình giải quyết, tự mình ăn thì tự mình no. Quý vị tu hành thì quý vị có thể liễu thoát sinh tử. bằng chẳng dụng công thì dĩ nhiên quý vị chẳng thể giải thoát sinh tử. Chúng ta tu tập phải làm sao thành kẻ vô tâm, tức là trong không thân tâm, ngoài không thế giới, với hư không là cùng một thể. Đó là lúc mà chấp nhân cũng không và chấp pháp cũng không. Làm thế nào chứng được cảnh giới đó? Phải tu thiền. Tham thiền thì phải một dạ đinh ninh, tập trung tư tưởng, đầu óc không nghĩ lung tung, giống như mèo rình chuột, như gà ấp trứng, như rồng nuôi hạt châu, hết lòng giữ gìn, chú ý, chuyên tâm mới tới được đích. Chúng ta tham câu niệm Phật là ai? Chữ ai chính là con chuột, và chỗ ngồi tham này cũng chính là miệng lỗ chuột. Do đó, từng giây từng phút không được chảnh mảng. Nếu sơ hở để chuột chạy mất thì bắt làm sao được ai? Bởi vậy mới có câu nói, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây che. Khi một niệm chẳng sanh thì toàn thể cái đại dụng hiện bày, cái gốc trí huệ hiển lộ. Như một khi sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, giấy động thì chẳng khác gì trời đương quang đãng mà có mây kéo đến, che lấp mặt trời. Khi một niệm chẳng sanh thì bên trong không thân tâm, bên ngoài không thế giới. Ngồi thiền trong cảnh giới này sẽ không còn hô hấp nữa, tuy chẳng phải là đã chết. Ở bên ngoài không hô hấp nữa, nhưng bên trong hô hấp vẫn còn hoạt động. Nếu khởi lên ý nghĩ rằng, ta đã hết thở rồi, thì tự nhiên sự hô hấp tiếp tục trở lại. Một niệm chẳng sanh, hô hấp ngừng lại, đó chính là chuyển pháp luân vô hình, hát khúc ca vô sanh vậy. Tu đạo không thể sanh tâm sân. Trước đây có một vị tu định gọi là Phi Phi Tưởng Xứ Định, ý muốn sanh lên tầng trời Phi Phi Tưởng Xứ. Ông ngồi tu bên bờ biển, lúc sắp vào định, ông nghe có tiếng động từ dưới nước phát lên. Ông ngó xuống thấy một con cá bơi lội dưới nước. Ông bèn tiếp tục việc tu, chẳng để ý gì tới con cá. Tuy nhiên, dưới nước lại phát ra tiếng động ồn ào, liên miên không dứt. Ông mở mắt ra trông xuống, hóa ra lại vẫn con cá đó bơi đi bơi lại trước mặt ông. Một niệm bực tức nảy sinh trong lòng, ông bèn nói với con cá, mày còn phá không cho ta nhập định, ta sẽ ăn thịt mày, nuốt chửng mày vào bụng đó. Con cá nghe nói vậy, bèn bơi đi không dám trở lại nữa. Vị tu hành nói trên vào trong định Phi Phi Tưởng, và ngày sau sanh lên tầng trời Phi Phi Tưởng Xứ, hưởng phước dài trong 80,000 đại kiếp. Khi hết phước, vị này đọa xuống kiếp súc sinh, làm thân chim biển, ngày ngày bắt cá ăn để sống, thỏa được nguyện của mình. Tới lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo, nhân ngài giảng pháp độ cho loài chim biển, vị đó mới được giải thoát. Đời sau, vị này làm người, theo Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán. Chiếu theo công án này, chúng ta thấy, phàm người tu đạo phải tuyệt đối tránh tâm sân hận. Nếu không thận trọng để tâm sân hận khởi lên, thì tương lai sẽ lãnh hậu quả. Chúng ta nên ghi nhớ để cảnh giác.